Áp bá, chương 241, không chịu thua, cam chịu chết. Góc truyện audio.com, Cường Từ chậm rãi đi đến ngừng lại bên cạnh Triệu Long Tượng, hắn cầm lấy hộp thuốc lá ngoại nhập bên cạnh Tôn Diệu Dương lên nhìn, rút ra một cây đốt lên, sau đó đặt mông ngồi xuống kề bên Triệu Long Tượng hút không ngong. Cường Từ nhăn mày, nhìn dòng chữ tiếng Anh ngoằn nghèo trên hộp thuốc nói. Triệu Long Tượng cười khổ một cái, anh ta nhẹ gật đầu nói. Quả thật hút không ngon. Cường Từ đưa điếu thuốc cho Triệu Long Tượng, ngẩng đầu liếc nhìn Tôn Diệu Dương, trong cái nhìn của hắn không có một chút gì sắc bén, rất bình tĩnh, rất thản nhiên, nhưng ánh mắt như thế lại khiến cho trong lòng y chấn động. Tôn Diệu Dương nói với Cường Từ, lại gặp nhau nữa rồi, đây là lần thứ hai. Lần trước gặp anh vẫn còn là một tên tiểu tử chưa có thành tựu gì cả, bây giờ đã là đại bàng một phương. Cường Từ giơ tay nhặt lọ thuốc bột kim tiểu chu vứt trên mặt đất ném cho Tôn Diệu Dương, hắn cười nói. Tôi không xé quần áo băng bó cho anh, quần áo này là vợ mua cho, rất quý giá. Tôn Diệu Dương nhận được lọ thuốc, nhìn qua xong tiện tay đặt ở một bên. Không thoa thuốc được, bây giờ thoa thuốc hay không thoa thuốc cũng không có ý nghĩa gì nữa. Thoa thuốc cũng có thể làm cho thương tích lập tức tốt hơn, cho dù đã tốt hơn cũng ngăn không được cái chết, không có ý nghĩa. Như này cũng tốt rồi, ít nhất cũng coi như chết toàn thây. Tôi nghĩ qua rất nhiều lần bộ dạng lúc mình chết như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến đều khẳng định cuối cùng mình sẽ chết không có đất chôn thây, hoặc là chết không nhìn thấy xác, hoặc là chết theo cách ngũ mã phanh thây. Bây giờ như nay, là tốt lắm rồi, Cường Từ không nói gì, mà là quay đầu liếc nhìn Thẩm Hổ Thiên. Thẩm Hổ Thiên đi sang cũng đặt mông ngồi trên mặt đất không để ý tới tuyết vẫn còn đọng lạnh như băng trên vùng đất Hắc Long Giang cứng chắc. Anh ta cầm hộp thuốc lá ngoại nhập lên, cũng rút ra một điếu đốt lên. Sau khi dùng sức hút một hơi cũng theo đó mà nhíu mày. Cái thứ như đàn bà này, quả thật hút không ngon. Anh ta nhìn thoáng qua Triệu Long Tượng hỏi, mua bao nhiêu tiền vậy? Triệu Long Tượng sững người lại, do dự một thoáng rồi mới trả lời. Khoảng chừng hơn, 100 euro, Thẩm Hổ Thiên trợn tròn trong mắt, anh ta liếc nhìn Triệu Long Tượng thấp giọng mắng một câu. Thứ đồ hoang phí, nói xong nhặt hộp thuốc lên chùi trên quần áo của mình, bộ áo Adidas mặc trên người của anh ta xuất hiện hai đường vết bẩn. Bỏ thuốc lá vào trong túi của mình, Thẩm Hổ Thiên vẫn mắng thầm nho nhỏ loại đàn ông hoang phí. Không khí trong lúc đó quá mức khác thường, hoàn toàn không có một chút mùi vị đánh nhau sống chết. Bỏ qua đừng trông tới vết thương trên đùi Tôn Diệu Dương và Triệu Long Tượng, bốn người bọn họ ngồi thành một vòng trên mặt đất càng giống như đám đàn ông đang tán gẫu, không có mùi vị sắp đánh nhau sống chết, bình lặng không sát khí. Tôn Diệu Dương nhìn Thẩm Hổ Thiên lầm bầm, gã cười khổ nói. Hổ Thiên, đừng như vậy. Người khác không hiểu anh, tôi còn không hiểu anh hay sao? Cho tôi sảng khoái đi nhé. Vậy thế này, để cho tôi chết giống như một thằng đàn ông. Như một thằng đàn ông ngồi cưỡi ngựa đón gió phá sóng bên sông Ngạch Nhữ cổ nạp. Sau khi tôi chết đừng thiêu thành cho chôn tử tế được không? Thẩm Hổ Thiên phun ra một ngụm khói thuốc liếc mắt nhìn anh ta, sau đó nhẹ lắc đầu thốt ra hai chữ. Không được, tại sao, cũng đúng thôi, linh hồn của tôi đã ô uế, không có tư cách chôn xuống đất. Góc truyện audio.com, vậy thì ở chỗ tốt nước non xinh đẹp tùy tiện vùi xác tôi vào trong tuyết, tôi muốn chết nguyên vẹn, đừng hỏa táng. Tôn Diệu Dương trong nháy mắt xa sút tinh thần, ánh mắt của anh ta cũng trở nên ảm đạm. Thẩm Hổ Thiên vẫn thốt khẽ ra hai từ, không được, Tôn Diệu Dương ngẩng phắt đầu lên, anh ta nghiêm mặt giận dữ quát. Vậy anh còn muốn tính thế nào nữa? Hán tử Mông Cổ đối với kẻ địch đuổi tận giết tuyệt cũng sẽ không đốt xác của kẻ địch. Thẩm Hổ Thiên thở dài, không nói gì nữa. Cường Tử giơ ngón tay xua xua trước mặt Tôn Diệu Dương, hắn vừa cười vừa nói. Hán tử Mông Cổ, anh tại sao vẫn cảm thấy mình nhất định phải chết khó coi như vậy chứ? Tôn Diệu Dương ngây ra một lúc, gã chậm rãi quay đầu nhìn Cường Tử. Ý của anh là gì? Lẽ nào anh không muốn giết tôi? Cho dù anh không muốn, Hổ Thiên cũng sẽ không để cho tôi tiếp tục sống, việc này không có gì để bàn bạc nữa. Nếu như Hổ Thiên phạm luật tôi cũng sẽ giết hắn, không tha. Thẩm Hổ Thiên cười nói. Anh còn nhớ được luật lệ sao? Sắc mặt Tôn Diệu Dương biến đổi, gã nhìn Thẩm Hổ Thiên hỏi. Được rồi, nói cho tôi biết anh tính xử trí tôi thế nào? Mang về băm vằm như tương trước mặt các anh em, hay là chôn ở dưới đất bảo các anh em cưỡi ngựa đạp qua đạp lại cho đến khi không còn lại gì? Thẩm Hổ Thiên hỏi, luật lệ này là do anh quyết định sao? Tôn Diệu Dương nổi giận mắng. Thẩm Hổ Thiên, tôi chửi tám đời tổ tông nhà anh, con mẹ nó đến mức này rồi còn muốn như thế nào nữa? Giọng điệu Thẩm Hổ Thiên bình thản nói, anh chết thế nào tôi tính không được, chiến gia giao anh cho Cường Từ xử trí. Tôi chỉ là đến để xem anh chết, không làm gì khác cả. Tôn Diệu Dương quay phắt đầu nhìn Cường Từ, nhóc con, chú vừa mới nói cái gì?